Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 210, Hóa Thân Tà Đế. Nói thật giống như ngươi là thế gian này hết thảy chúa tể giống như. Đáng tiếc, chúng ta mới là, bốn tên áo trắng quần lụa mỏng nữ tử đi ra. Một người cầm đầu nhẹ giọng cười nhạo, Thiên Mệnh Sư tạo nghệ, có thể có ngươi như vậy cao độ cùng chiều sâu, kỳ thật cũng rất khó được. Nhưng cũng tiếc, Phương Lăng Hy vốn là đáng chết. Đó là bị vận mệnh chọn chúng chết thay người. Cũng không phải ngươi có thể chi phối. Lại một tên áo trắng quần lụa mỏng nữ tử nói ra. Có phải hay không có thể chi phối? Các ngươi rất nhanh liền biết. Trần Ngộ Chân ngữ khí càng bình tĩnh, càng bình thản. Ngươi như có thể chi phối. Ngươi liền không phải ngươi. Ngươi chính là vận mệnh chân chính quân vương. Đại đế. Ngươi phải không? Ngươi không phải. Người thứ ba áo trắng quần lụa mỏng nữ tử đi ra. Thanh âm dễ nghe êm tai, nhưng cũng lạnh lùng như băng. Vấn tâm câu tạo hóa đã hoàn toàn khởi động, nên động thủ. Trần Ngộ Chân, ngươi khối này xương cứng, cũng là cũng phối hợp. Biết chúng ta muốn bắt lại ngươi còn có chút phiền phức. Cũng có thể bồi tiếp chúng ta tiếp tục trao đổi, thuận tiện chúng ta hoàn thành bố trí. Hạng tư áo trắng quần lụa mỏng nữ tử lên tiếng, nhìn như cảm tạ, kỳ thực trào phúng. Trần Ngộ Chân trầm mặc nửa ngày, nói, các ngươi như thế bố trí, không sợ thất bại trong gang tấc sao? Mắt mù thiếu nữ di động phương vị, nhường pháp trận tổ hợp xu thế càng hoàn mỹ hơn, càng hợp lý, nàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cùng Phương Lăng Hy liên hệ, xây dựng ở một tấm thần cấp khế ước bên trên. Mà ngươi đối với hắn quan tâm, nàng đối ngươi quan tâm, nhưng vượt ra khỏi khế ước phạm trù. Cho nên, nàng như tao ngộ sinh tử kiếp khó, ngươi nhất định tùy ý chúng ta xẻ thịt. Trái lại, cũng thế, như thế, há lại sẽ thất bại trong gang tấc. Tốt, là thời điểm cho ngươi một thống khoái. Chờ ngươi bị tước đoạt thiên mệnh tạo hóa, sống không bằng chết thời điểm, liền sẽ biết, nguyên lai chết. Đối với ngươi mà nói, mới là hạnh phúc lớn nhất. Trần Ngộ Chân nhẹ gật đầu, lập tức nhìn qua tầng tầng hư không, nhìn về phía cầu một bên khác, nói, Lăng Hy, tiếp đó, phu quân vì ngươi mà chiến, làm yêu thành ma, chấp trưởng địa ngục, Lăng Hy, nếu ngươi có thể còn sống, phu quân liền trong lòng còn có quang minh, ngươi nếu không thể sống sót, cái kia thế gian này muôn vàn vị diện. Liền đều chôn cùng đi. Trần Ngộ Chân nói xong, hắn thấy được Phương Lăng Hy hai mắt chảy xuống nước mắt. Hỏi thế gian tình là gì mà khiến hẹn thề sinh tử. Trần Ngộ Chân nhẹ giọng mở miệng, đạo cảnh pháp tướng hiển hóa, hỏa hải mạn thiên, huyết vũ bay tán loạn. Có lẽ cho tới nay ta đều sai, nhưng ngay từ đầu ta liền lấy tuyệt thế tà đế thân phận tồn tại, liền tuyệt sẽ không có người đem chủ ý đánh ở trên người của ngươi. Ta trải qua cả đời mạnh, nhưng quên lãng lúc đầu mệnh đồ nhiều thăng trầm. Ta quên đi, như tự thân là tiểu nhân vật, bất kỳ người nào đều có thể trà đạp lên một cước. Cho nên, tại sao phải làm tiểu nhân vật đâu? Trần Ngộ Chân thì thào. Lập tức, cặp mắt của hắn đột nhiên trở nên đỏ như máu. Ngươi không có phản kháng vận mệnh cơ hội. Hết thảy vùng vẫy dẫy chết, đều là phí công. Mắt mù thiếu nữ ánh mắt khinh miệt. Trần Ngộ Chân những lời kia, đích thật là vô cùng cỗ có khí thế, cũng rất có quyết đoán. Nhưng thế gian này, khí thế cùng quyết đoán, cuối cùng đều là hư. Chỉ có thực lực, mới là thật. Con mắt của ngươi có thể thấy rất nhiều thứ, thậm chí có thể đoán trước tương lai. Vậy đại khái cũng là ngươi có thể trở thành vận mệnh quân cờ nguyên nhân. Ta đang nghĩ, nếu là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo hai mắt thật mù, lại có hay không sẽ trở thành làm vận mệnh con rơi? Trần Ngộ Chân hai mắt càng đỏ, cả người hắn đã kinh biến đến mức cực kỳ cao lớn, thân cao đạt đến gần 3 mét, cửu thiên thần hoàng phân thân cùng bản thể, gần như hoàn mỹ khế hợp đến cùng một chỗ. Ngay vào lúc này về sau, thân thể của hắn lại từ từ hạ xuống. Phảng phất lại trải qua một trận thuế biến. Hy vọng mắt của ta mù rất nhiều người, không nhiều ngươi một cái. Đáng tiếc, những người này, bây giờ không có một cái sống sót. Dễ nhận thấy, ngươi cũng sẽ không là cái cuối cùng. Mắt mù thiếu nữ hoàn toàn không thấy Trần Ngộ Chân biến hóa. 12 tên cường giả tuyệt thế pháp trận đã khởi động. Kinh khủng cho khí lưu màu trắng hợp thành tụ lại, như tạo thành một thanh vận mệnh chi kiếm, muốn chân chính chảm diệt Trần Ngộ Chân thiên mệnh. Nhưng, tại lúc này về sau, Trần Ngộ Chân cũng rốt cục không nói thêm gì nữa. Hắn đã quyết định không nữa làm tiểu nhân vật. Nếu không là tiểu nhân vật, nói như vậy nhiều lời như vậy, cũng đã không có ý nghĩa. Khi hắn cải biến hoàn thành thời điểm, liền cũng là cái thế giới này bắt đầu hướng đi hắc ám thời điểm. Thế giới này có hay không ủng có quang minh, liền xem Phương Lăng Hy có phải hay không có thể bình yên vô sự. Đạo cảnh pháp tướng, giống như là đã sinh ra hỏa diễm. Hỏa diễm rất đỏ, so Trần Ngộ Chân máu càng đỏ. Nhưng Trần Ngộ Chân máu, lại so hỏa diễm càng thêm nóng rực. Ông, một khắc này, Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm hiển hóa ra ngoài, rơi vào Trần Ngộ Chân trong tay. Phục Thiên kiếm ý, Phục Thiên cổ kinh lần thứ nhất dùng dạng này trạng thái vận chuyển. Đạo cảnh pháp tướng bên trong, phảng phất ẩn chứa thiên địa buồn tiệt tiếng gió thổi, ẩn náu lâu người, bay nhất định cao, ngủ đông, chính là vì một ngày kia, có thể chân chính bay lượn, làm nhất định tự quyết áo nghĩa hoàn toàn hiển hóa ra ngoài thời điểm. Trần Ngộ Chân thậm chí cảm ứng được linh hồn như muốn bước vào bóng đêm vô tận. Giết chóc trạng thái bên trong tiếng gầm gừ. Hắn nghe được hắn máu của mình chảy xuôi thanh âm. Hắn nghe được chính hắn kim đan vỡ vụn thanh âm. Hắn cũng nghe đến chính hắn Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm giết ra thanh âm. Hưu, làm một kiếm kia giết ra, giữa thiên địa hào quang đều đã triệt để ảm đạm xuống. Phốc phốc một kiếm, như huyễn hóa ra âm dương sinh diệt bóng mờ, trong nháy mắt đâm trúng cái kia mắt mù thiếu nữ hai mắt. A, phảng phất tình cảnh lúc trước một lần nữa hiển hóa. Mắt mù thiếu nữ hai mắt đột nhiên ở giữa nổ tung, hiển hóa ra hai cái vô cùng kinh khủng lỗ máu. Dòng máu chảy ra ngoài. Dòng máu cũng rất tươi đẹp, hết sức chói mắt, chảy xuôi tại mắt mù thiếu nữ trắng noãn trên mặt. Liền phảng phất trong đống tuyết hoa mai như vậy chói mắt. Như vậy sợ mắt kinh tâm. Mắt mù thiếu nữ trong nháy mắt mù. Lần này, nàng là thật thành mắt mù thiếu nữ. Người đáng chết. Mắt mù thiếu nữ rít gào. Một thân kinh khủng hồn đan năng lực triệt để bùng nổ. Diễn hóa đan hồn chiến phủ. Đột nhiên hướng phía Trần Ngộ Chân chém giết tới. Côn bằng thôn thiên thuật, Trần Ngộ Chân hai mắt hiển hóa tuyệt thế hắc động u hồn. Như máu hai mắt trở nên một mảnh đen kịt, hắc động xuất hiện ở Trần Ngộ Chân đỉnh đầu. Tuyệt thế thôn phệ thủ đoạn hiển hóa, mạnh mẽ đan hồn chiến phủ dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng y nguyên như đá trâu vào biển, cũng không có lật lên cái gì bọt nước. Oanh, Trần Ngộ Chân ra tay, tay của hắn, hắn mắt, tim của hắn, kiếm của hắn, đều vào lúc này trở thành một cái chỉnh thể. Phốc, lại là một kiếm. Một kiếm lướt nhanh như gió, như điện quang hỏa thạch. Xuất kiếm thời điểm, kiếm liền đã thu hồi. Nhưng này một đạo Phục Thiên kiếm ý, cũng đã xuyên thủng thiếu nữ mi tâm, đưa nàng đóng đinh tại pháp trận phía trên. Pháp trận, đến lúc này, vẫn còn cũng không hề hoàn toàn khởi động. Một màn này, rất nhanh, nhanh đến mắt mù thiếu nữ bên người què chân lão giả. Thậm chí còn không có thể kịp phản ứng. Như thế nào như thế? Không có khả năng. Què chân lão giả, bán son phấn bột nước lão phụ nhân chờ còn lại 11 tên cường giả tuyệt thế. Dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc, lộ ra vẻ khó có thể tin. Nhưng, cái này đích xác là sự thật. Giống Trần Ngộ Chân hóa thân tà đế. Thực lực hoàn toàn phóng thích mà ra. Giết chóc kiếm ý xâm nhiễm tinh thần của hắn. Dung hợp cửu khiếu kim đan. Thẩm thấu hắn linh hồn. Cho nên, lúc này hắn mới là hết thảy chiến lực toàn bộ bạo phát đi ra hắn. Lúc này hắn liền là chân chính tà đế trùng sinh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.